Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 770, nụ hôn ôn nhu. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, lấy khăn giấy, thay cô lau nước mũi sắp chảy tới trên môi. Sau đó lại ôm sát cái mũi của cô. Xì mũi một chút, Thịnh Vị Ương cực kỳ ngoan ngoãn. Hít sâu khí một hơi. Sau đó, xì, tựa như cơ quan bắn phá. Không e lệ chút nào xì mũi một cái. Hừ, dù sao cũng là ông xã nhà mình. Hoàng phủ bạc ái cười đến càng. Anh thật sâu ý thức được một vấn đề. Mặc kệ con báo nhỏ nhà mình làm chuyện gì. Anh đều cảm thấy cực kỳ đáng yêu muốn chết. Bàn tay to lại nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của cô. Mày kiếm cao ngất hơi một nhíu lại. Ngữ khí ác bá. Tiểu Vị Ương, về sau không cho phép em một mình khóc thầm. Muốn khóc thì khóc với lão tử. Nghe thấy không? Tưởng tượng đến cô một mình khóc thầm. Tâm anh đều sắp đau rớt. Bỗng chốc, Thịnh Vị Ương hạ mắt xuống. Giọng nói còn mang theo giọng mũi nồng đậm. Gật đầu một cái. Được, có anh ở đây. Cô sẽ không khóc một mình nữa. Hoàng phủ bạc ái nâng bàn tay. Cẩn thận ma sát, chợt cúi đầu, liền hôn lên đôi mắt côi hồng của cô. Trên mắt tiễn còn treo nước mắt. Bỗng chốc run lên, lan tràn ở trong môi mỏng gợi cảm của anh. Rất mặn, nụ hôn ôn nhu rời xuống. Dọc theo nước mắt chảy rơi. Giống như thế, liền có thể đủ hủy diệt tất cả bi thương của cô. Anh đối xử với cô giống như chân bảo. Hôn lên môi củ ấu của cô. Tinh tế miêu tả, cực kỳ trìu mến, triền miên đau khổ, trong không khí, ánh mặt trời màu vàng rơi vào đầu cửa sổ, còn có thể thấy bụi bặm trôi nổi. Một trận gió thổi, nhẹ nhàng phất động rèm bị kéo đến góc tường kia, hơi đong đưa rèm buông màu trắng phấn. Cách chương.